vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 7, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 7, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố, gần khách sạn, ngoại trừ phố ăn uống có thể xem như đông đúc thì còn lại đều là đường lộ hoang vắng. Dùng bữa tối xong, Chu Dư ra ngoài chạy bộ, họa đường rảnh rỗi không có chuyện gì làm, dứt khoát cũng cùng đi tản bộ tiêu hóa đồ ăn. Trên đường không bóng người, chỉ có mấy chiếc đèn cũ kỹ. Ánh đèn lập lòe khi mờ khi tỏ thiêu thân, côn trùng bay đầy. Chu Dư chạy nhanh, nháy mắt đã vọt xa cả trăm mét, quay đầu thấy họa đường còn dừng phía sau lại bịch bịch quay về, chạy đến bên cạnh họa đường gọi một tiếng, vợ. Rồi tiếp tục vọt lên trước, cứ qua lại như vậy vài lần, họa đường thấy tóc mái cô nàng đã ướt đẫm, dính. Bết vào trán, nhịn không được nói, em lo chạy của em đi, đừng để ý tới chị. Nhưng em muốn cùng chị. Chu Dư thả chậm bước chân, dì dì chạy theo bên cạnh, chạy một mình sẽ rất mệt. Quay đầu là có thể nhìn đến vợ, lập tức không mệt nữa. Dưới ánh đèn đường, Chu Dư mặc đồ vận động trông cao gầy, mảnh khảnh. Mái tóc dài của cô nàng cột cao thành đuôi ngựa, trên trán lúng phúng vài sợi lộn xộn. Có thể thấy rõ mồ hôi trượt theo bờ dưới xương hàm tinh xảo, biến mất trước ngực. Họa đường không dám nhìn nữa, vội quay mặt đi, lại trở tay đưa cho đối phương một túi khăn giấy. Chu Dư, em lau mồ hôi đi. Mệt quá thì nghỉ một lúc, Chu Dư nhận lấy khăn giấy, tùy tiện lau mấy cái, quay đầu lại phát hiện họa đường có gì đó không thích hợp. Vợ, mặt chị đỏ quá, không thoải mái sao? Không, không có nha, họa đường lúng túng sờ. Sờ mặt quả thật đã nóng bừng, thật sự đỏ lắm đó. Chu Dư lại càng kề mặt sát vào, định quan sát cho thật kỹ. Họa đường sao chịu nổi cô nàng đến gần như vậy, lập tức duỗi tay đẩy ra, vừa ghét bỏ nói, em đổ mồ hôi nhiều quá, né xa chị một chút. Động tác Chu Dư chợt khựng lại, rồi tự giác lui về nửa bước, đôi mắt hơi rũ lại đáng thương cụp xuống. Chu Dư, họa đường phản ứng lại, nhận ra lời vừa rồi của mình chỉ sợ đã làm tổn thương Chu Dư. Cô muốn xin lỗi, nhưng gọi tên đối phương cả buổi vẫn không biết phải nói sao. Da mồ hôi sẽ thối. Chu Dư nhấp môi, nghiêm túc nói, vợ thơm quá, không thể thối. Ý chị không phải như vậy. Họa đường lập tức bối rối, nóng lòng giải thích chị chỉ là... Cô ấp úng mãi một lúc còn chưa nói xong thì dương mắt lại thấy Chu Dư cau mày, nhìn về hướng sau lưng mình. Bên trái con, đường này là đất hoang, bên phải là một con sông nhỏ, bình thường rất ít người đi nên cũng không dựng lan can bảo hộ. Nghe nói trước kia đã từng có chiếc xe buổi tối qua đường bị lọt xuống sông, thật sự nguy hiểm. Họa đường đưa lưng về phía bờ sông, thấy vẻ mặt Chu Dư nghiêm trọng thì cũng bất giác quay đầu. Con đường nhỏ nằm gần bên mé sông. Cách chỗ hai người không xa có một cô gái tóc dài đang chậm rãi bước xuống nước. Không thích hợp, tuy giữa hè có không ít người xuống bơi lội nhưng hai người thấy cô gái kia mặc một chiếc váy dài, không giống đi bơi mà như muốn phí hoài bản thân hơn. Đường đêm im ắng, đột nhiên gặp phải cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Họa đường lập tức bị dọa đến mặt trắng bệch, cô kéo tay áo Chu Dư, nhỏ giọng hỏi, sao chỉ có cảm giác cô ta giống như muốn tự. Sát vậy, Chu Dư im lặng hiển nhiên cũng tán đồng với lời ấy. Chúng ta qua giúp cô ta đi, giọng họa đường lúc này đã run run, người kia thoạt nhìn không lớn, tương lai còn có rất nhiều khả năng, nhiều cơ hội, không nên chặt đứt sinh mệnh ở nơi đây. Khi hai người nói chuyện thì cô gái kia đã đi đến giữa sông. Chỉ thấy cô ta đột nhiên cúi đầu, nháy mắt đã biến mất tăm. Vợ chị đứng đây chờ em, Chu Dư biểu hiện rất bình tĩnh, cô vỗ vỗ vai họa đường rồi lập tức xoay người nhảy xuống. Đèn đường thật sự quá mờ, không cách nào nhìn rõ tình huống trong nước. Họa đường siết chặt nắm tay, thấy Chu Dư lao xuống cả buổi vẫn không có động tĩnh gì, lòng bàn tay cô đã bấm đến phát đau. Ngay lúc cô chờ không nổi nữa chuẩn bị lấy điện thoại ra báo cảnh sát thì dưới nước đột nhiên xôn xao. Xoạt, một tiếng, Chu Dư ló đầu ra, khỏi mặt nước một bên ôm lấy cô gái nhảy sông, một bên vẫy tay với họa đường ý bảo mình vẫn bình an, sau đó nhanh chóng bơi lại vào bờ. Đúng lúc này, một trận còi báo động vang lên phá tan sự yên tĩnh trên đường đêm. Họa đường quay đầu, nhìn thấy mấy xe cảnh sát cùng một chiếc xe tư nhân ồ ạt chạy đến, hẳn là có người phát hiện cô gái muốn phí hoài bản thân nên đã báo cảnh sát. Cô gái trước khi nhảy sông đã cột bao cát vào chân, Chu Dư là nửa kéo nửa lôi mới có thể đưa người đã bất tỉnh vào được bờ. Thể lực cô dù có tốt đi nữa thì lúc này cũng phải thở hồng hộc. Họa đường thấy mà đau lòng, lại sợ đối phương sẽ cảm lạnh, lập tức cởi chiếc khoác mỏng trên người ra. Mau khoác thêm, đừng để bị cảm. Chu Dư tựa bên bờ sông, hít sâu một hơi rồi dương mắt nhìn họa đường, lắc lắc đầu, em không lạnh. Sẽ không cảm, họa đường còn chưa kịp cất lời thì xe cảnh sát đã dừng lại ven đường. mấy người mặc đồng phục bước xuống, đằng sau còn đi theo một đám phóng viên vai vác máy quay. Lúc này, họ Đường mới nhận ra mọi chuyện hình như không đơn giản. Nhớ đến cô nàng được Chu Dư cứu, cô bèn quay lại nhìn. Không ngờ đối phương chính là sao nữ nổi tiếng gần đây đang quay chụp ở phim trường. Xe cứu thương đến chưa? Cảnh sát dẫn đầu đánh giá đại khái tình huống rồi thay thế vị trí của Chu Dư, lớn tiếng hỏi đồng đội ai biết làm hô hấp nhân tạo. Chu Dư không hiểu những thứ đó, yên lặng đứng bên cạnh Họa Đường, thấp giọng hỏi, vợ tụi mình có cần đi trước không? Vừa rồi không có ai nên cô mới nhào ra, bây giờ cảnh sát đã đến rồi, đương nhiên không cần hai người ở lại đây thêm phiền nữa. Họa Đường gật đầu, đột nhiên nhớ đến lần trước Lam Tư Thấm đụng phải fan cuồng đã có nhắc qua ngôi sao nữ này từng vì bị fan xâm nhập gia cư mà mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày phải dùng số lượng lớn thuốc để duy trì cảm xúc ổn định. Nghĩ đến đó, cô đột nhiên kéo người bên cạnh nghiêm giọng nói, Chu Dư, bất luận xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không thể từ bỏ sinh mệnh, biết không? Vợ, chị đang nói gì vậy? Chu Dư ngơ ngác không hiểu vì sao Họa Đường lại đột nhiên nói vậy nhưng vẫn khẳng định đáp lời, em không nỡ chết. Vợ cô còn êm đẹp đứng đây, làm sao cô nỡ chết, nỡ nhường vợ cho người khác được. Dù vậy, Họa Đường vẫn lo lắng không thôi. Bệnh tình của Chu Dư có thể nặng mà cũng có thể nhẹ, sau này vẫn nên cố gắng đừng kích thích đến để tránh cho cô nàng làm chuyện gì quá khích. Hai người nói đi nhưng không ngờ, mới bước ra mấy bước đã bị phóng viên gần đó bổ vây. Người tốt bụng xin dừng bước, xin hỏi bây giờ hai người có thời gian nhận phỏng vấn không? Triệu Nghị rửa mặt xong, nằm trên giường chơi điện thoại như thường lệ. Cô quen tay mở Weibo, nhân tiện làm mới, đột nhiên thấy cô nàng nghệ sĩ hạng ba nhà mình xuất hiện trên trang đầu mục tin tức xã hội. Tin tức ập đến quá bất ngờ, Triệu Nghị hốt hoảng ấn mở video. Chỉ thấy Chu Dư nghiêm mặt bình tĩnh gật đầu nói, phải, người là tôi cứu. Lại nhìn xuống góc dưới, trong khung giới thiệu màu xanh lam có một hàng chữ nhỏ cô Chu. Người dân tốt bụng, rồi, giờ không cần đăng Weibo thì toàn thế giới cũng đã biết Chu Dư đang ở phim trường, cách chương.